Chương 786, xuất đầu. Vùng đất ngập nước đối thần thức cùng ánh mắt hạn chế, để băng nhu nổi nóng vừa bất đắc dĩ, nếu không phải nên xuân thảo chỉ dài ở đây, nó mới lười nhắc cùng cái kia thọ nguyên sắp hết lao ngao đánh nhau đâu. Đáng thương cái mông của nó a, đáng chết bách linh giam cầm, đánh nhau thời điểm, bọn chúng chỉ có thập ngũ giai bản sự, lại không thể phát huy 1/10, nếu không băng nhu trong lòng oán hận, giống nó loại này dị linh hoang thú, bình thường có thể đánh phổ thông hoang thú 2 cái, thật sự là tiện nghi cái kia lão ngao. Nó chuyển thương chân, lại đi về trước mấy bước, vạn phần chờ mong có thể tìm tới 3 cây nên xuân thảo, chỉ cần có thể để nó ăn 3 cây, điểm ấy thương, căn bản không phải chuyện. Đáng hận nên xuân thảo ở chỗ nào băng nhu chuyển a chuyển, QNZ không làm rõ ràng được, này phá vùng đất ngập nước giải đất trung tâm, còn dài bao nhiêu thời gian mới có thể đến. Nó đời này lớn nhất giã vọng, là như sông băng tiền bối tại thẻ ngọc truyền thừa bên trong nói như vậy, phá vỡ thập lục giai hàng rào, như lúc trước thiên nhãn huyền ngô, đi ra bách linh chiến trường, tiêu giao trời đất bơi. Đây là vạn cổ sông băng sở hữu hữu thức chi sĩ mộng tưởng, thậm chí vì cái này, bọn chúng một đời lại một đời, không tiếc phá hư quy tắc, tiếp nhận bách linh thiên đối bọn chúng cướp thọ ách. Người khác tiến giai thập ngũ giai về sau, sẽ tăng trưởng vạn năm thọ, vạn cổ sông băng hoang thú, cũng chỉ có 5.000 năm. Vì bảo trụ bí mật này, vạn cổ sông băng tại bách linh trên chiến trường, cho tới bây giờ đều là cấm địa, mỗi một vị tiến giai thập ngũ giai, cũng sẽ ở lần thứ nhất đi săn thời điểm, thuận thế đi ra sông băng, đại khai sát giới, chấn nhiếp sở hữu. Vì lẽ đó, nó thiên thọ, kỳ thật QNZ không bao lâu. Tuy rằng những năm này bắt được tu sĩ nhân tộc, đều nói không từng nghe quá ngàn mắt huyền lô tên, có thế tiền bối lưu lại thẻ ngọc truyền thừa tuyệt đối sẽ không là giả. Nhất định là thế giới bên ngoài quá lớn, hoặc là thiên nhãn huyền ngô cũng sợ tiên giới những tiên nhân kia, mới ẩn giấu đi tự thân. Băng Nhu vừa đi, một bên tìm kiếm hy vọng bên trong nên xuân thảo, đáng hận ngay cả cựu diệp sen, đều tại một mảnh vùng đất ngập nước bên trong phát hiện, nên xuân thảo chính là không cái bóng. Nếu không phải nơi này đã là nó, nếu không phải sợ hãi cướp thọ ách lần nữa sâu sắc thêm, thật nghĩ tới một cái vạn dặm băng phong. Cách đó không xa lớn ngao. Biết băng nhu muốn cùng nó đoạt nên xuân thảo, nào dám có một chút chần chờ tốt tại lần này không cái khác ngây ngốc hoang thú quấy rối, nó rốt cục không cần vừa chạy xong 2 nơi, đến nơi thứ 3 thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy bị dâm thành cặn bã bảo bối nhóm. Nơi thứ 3, đệ tứ chỗ, đệ ngũ chỗ càng là hỉ hệ u do thế giới này, lớn ngao càng là kính thiên sợ mệnh. Tiên thảo đến cùng là như thế nào dáng dấp, nó hoàn toàn không biết, vùng đất ngập nước mỗi 9 năm xuất hiện một lần. Thế nhưng là mỗi lần nó đều có thể hái được thành thục chính đáng dùng tiên thảo, hình như bọn chúng thành thục kỳ chỉ có 9 năm. Hết lần này tới lần khác tu sĩ nhân tộc một ít ngọc giản, lại ghi chép nói, có thế được gọi là tiên thảo, bình thường đều là năm phi thường cao. Lớn ngao không rõ, nó vị trí bách linh chiến trường là chuyện gì xảy ra, chỉ biết nói, bách linh bên ngoài tiên vực coi như ngẫu nhiên có hoang cổ thú xuất hiện, bọn chúng cu nở dê sống không lâu. Đều là tiên nhân chế tạo đan luyện khí tài liệu. Như thế thế giới, không cách nào làm cho nó hướng tới, nhưng hết lần này tới lần khác vì thọ nguyên, nó vẫn là vô cùng muốn đánh vỡ bách linh chiến trường đối với nó giam cầm. Thập ngũ giai sau vạn năm thọ nguyên, nó chỉ còn lại cuối cùng 100 năm, có thế một lần cuối cùng đi săn thất bại, nếu như trong vòng 3 năm, còn không chiếm được sung túc năng lượng bổ sung, nó 100 năm, liền sẽ co lại thành 10 năm. Hiện tại chỉ có nên xuân thảo vô hạn sinh cơ, mới có thể cứu nó. Lớn ngao tranh đoạt từng giây ngắt lấy, tuy rằng minh bạch lần này phá hủy quy tắc, tâm cảnh nhận xung kích, sẽ bị vô tận tra tấn, có thế tối thiểu nhất sẽ không ngắn ngủi 10 năm liền ngã xuống thành tro. Lư Duyệt cùng Phao Phao hoàn toàn không biết, nơi này trừ một cái thập ngũ giai lớn ngao, còn sẽ có thập ngũ giai băng nhu. Liên tiếp thời gian thật dài, không thấy được bất luận cái gì một cái hoang thú. QNZ không nghe thấy bất luận cái gì hoang thú đi lại thanh âm, tâm tình của bọn hắn kỳ thật khẩn trương có, may mắn cũng có. Cái kia chó lớn quá kỳ quái, bọn họ trong lòng đều có mơ hồ hoài nghi. Chỉ là hoài nghi cần thời gian xác minh, bọn họ hiện tại cũng không thời gian. Phao Phao QNZ đang bận bịu hái thuốc, dù là hoài nghi người nào đó sẽ thư A cơ giấu chút tiền riêng, nhưng lúc này, thực sự không để ý tới kia một chút xíu, mảng lớn điệu tiên thai. Chờ lấy thu đâu. Lư Duyệt hai chân vũng bùn, lại đối lần thứ nhất hái được cựu diệp sen, lòng tràn đầy vui vẻ. Vật hiếm thì quý, thứ này số lượng ngay cả cống tham gia nấm số lẻ đều không có, nàng không thể không cao hứng. Lư Duyệt, không thích hợp, có chút lạnh đâu. Phao Phao là hỏa chi tinh linh, trời sinh đối băng thú mẫn cảm. Một ngày một đêm tuyết lớn, còn có đổ vào đất tuyết bên trong bị thương chó lớn, đều để hắn có vô số hoài nghi, vì lẽ đó vừa phát hiện không đúng, liền vội vàng nói đi ra. Lạnh cái gì nha, ta đều nóng lên. Lư Duyệt trong đầu, vẫn là vừa tới tay cựu Diệp Sen, lại thêm bởi vì khẩn trương, bởi vì vội vàng, nàng phía sau lưng đều toát mồ hôi. Băng thú, là băng thú đến đây. Phao Phao thật cầm cái này mê tiền người không một chút biện pháp, ôm lấy một cái chân của nàng, liền hướng một bên khắc kéo, bên này, đi mau đi mau. Rét lạnh mạnh yếu, hắn hiểu rõ nhất. Phao Phao quá vội vàng, Lư Duyệt vô ý thức nghe lời, mới cẩn thận chuyển ra hơn 10 mét tờ, liền nghe được cái nào đó hồng hộc lẩm bẩm thanh âm. Mới mẻ hái mất cựu Diệp Sen, còn có trên mặt đất hỗn độn dấu chân, để băng nu nhìn thấy ngay lập tức, giận dữ quát mắng. Ai đi ra cho lão tử? Nó nhọc nhằn khổ sở, đem lớn ngao tính kế, đem mộ vân thảo nguyên hoang thú, tất cả đều đổi đi, cũng không phải để nhân tộc tu sĩ hái quả đào. Lư Duyệt trong lòng nhảy một cái, băng nhu sắc nhọn thanh âm, để trên người nàng mồ hôi nóng, nháy mắt biến thành mồ hôi lạnh. Có thể nói chuyện hoang thú, đều là thập ngũ giai, quả nhiên nàng luôn luôn không dám hoài nghi chuyện, chính là sự thật sao Lư Duyệt cũng không biết chính mình là không may vẫn là vận khí. Tuy rằng mảnh này vùng đất ngập nước, có đủ loại cấm chế, dù là thập ngũ giai đại yêu, đồng dạng chỉ có thể nhìn 2 mét tờ, nàng cũng không dám cùng loại vật này mặt đối mặt. Linh lực không thể động, khẽ động người ta tất nhiên liền có thể phát giác. Trong lúc cấp thiết, luyện thể hiệu quả rốt cục hiển lộ một ít, một cái nội khí mạnh chuyển, thân thể của nàng, nhẹ nhàng cách mặt đất hơn thước, tránh đi cây cỏ, hướng một phương hướng khác rút lui. Ngừng nên Xuân Thảo. Còn chưa chạy ra 100 mét. Phao Phao thanh âm, lại vang ở thức hải, 3 cây, phải sau bên cạnh 3 mét, hái chúng ta liền chạy. Lúc này, là có thế hái bỏ chạy sao thập ngũ giai đâu Lư Duyệt cắn răng. Nó hình như bị thương, ngươi không có nghe đi bộ thanh âm đều không đúng sao lần này đến phiên Lư Duyệt kỳ quái Phao Phao tham tiền, chỉ là nên Xuân Thảo, nàng cu nở dê không nỡ, ấn Phao Phao cho phương vị, hướng phải sau lưu ý sang bên 3 mét. 3 cây bích ngọc giống như nên Xuân Thảo. Còn giống như đang phun ra nuốt vào linh vụ, nhìn thấy thời điểm, Phao Phao thực tế rất ưa thích, hắn ghé vào Lư Duyệt trên chân, thò tay liền kéo. Cút băng nhu không biết nơi này có nên Xuân Thảo, có thế bên này hái thuốc lúc đột nhiên bắn ra tiên linh ngùi, để nó bụng mừng rỡ lúc, lại lớn hoảng, nên Xuân Thảo là của ta. Nôn ngữ chấn nhiếp ở giữa, nó dẫn theo cái mông, vội vàng xông đến. Chỉ cần có một gốc nên Xuân Thảo, nó liền có thể đem thương ấn xuống theo. Nhiều chuyển vài chỗ, liền có thể nhiều một phần thu hoạch. Đáng tiếc, lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc, dù là tốc độ đã thật nhanh, ướt át hát thổ địa bên trên, cũng chỉ dư bối rối ở giữa, sẽ đứt kính sợi cỏ ở nơi đó. A, các ngươi đang chết, tất cả đều đang chết. Nhân tộc bình thường tu sĩ, đều siêu cấp sợ thập ngũ giai đại yêu, chỉ cần bọn chúng vừa lên tiếng, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng là hôm nay, nó liên tiếp phát ra tiếng, người tu như thế nào còn dám dắt nó linh dược băng nhu tức giận đến toàn thân lông, đều nổ, ta muốn đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Nổi giận thanh âm vang ở sau lưng, Lư Duyệt rất muốn xóa một cái mồ hôi, thế nhưng là Phao Phao tại chân của nàng cong lên, lại nói, ngừng, một gốc nên Xuân Thảo. A a a, Lư Duyệt trong lòng tại cuồng khiếu, mừng rỡ may mắn, vừa tức hận vận rủi, loại này băng hỏa lượng trọng thiên cảm giác. Lại làm cho nàng ngay cả thở khí cũng không dám. Thập ngũ giai đại yêu gần trong gang tấc, có lẽ một cái vụ sáng, liền có thể đến trước mặt bọn hắn, có thế là nàng hay là không nỡ nên Xuân Thảo, ỷ vào áo choàng, ỷ vào vùng đất ngập nước cổ quái cấm chế, nàng tiếp lấy theo Phao Phao nhìn thấy phương vị, lại lui về phía sau một chút xíu. Băng nu như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, nó gặp phải 2 tên gia hỏa, đều là muốn tiền không muốn mạng siêu cấp tham tiền. 2 người phối hợp thỏa đáng, một cái hái thuốc, một cái dẫn theo nội kình, tại cái kia tay nhỏ, kéo tới nên Xuân Thảo căn thời điểm, cấp tốc lui lại. Quanh lần này cách thêm gần, hái thuốc lúc tiên linh mùi hình như trong không khí bộc phát, băng nu cơ hồ tại một hơi trong lúc đó, tìm mùi, lao đến. Ai trên mặt đất một cái nhàn nhạt hố, hình như đang cười nhạo nó. Lao ngao, phải ngươi hay không ngươi chứa người tu gạt ta băng nhu theo không tin người tộc tu sĩ lá gan, càng không tin, tốc độ của bọn hắn, ngươi có phải hay không đem hàn khí khu ra nó một điểm nhân vị đều không nghe được, linh khí chấn động, cũng là một chút đều không, tất cả những thứ này, không thể không khiến nó hoài nghi lớn nào, hừ hừ, khu ra cũng vô dụng, mộ vân thảo nguyên sớm tối là của ta, ngươi già rồi, nhiều lắm là còn có 10 năm, làm gì lại lãng phí ta nên xuân tiên thảo lư. Duyệt Tại nhẹ nhàng lui lại, nàng cự tuyệt suy nghĩ, cái này đại yêu trong miệng lão ngao là ai cự tuyệt suy nghĩ, cái kia hàn khí khu ra vấn đề. Nàng hiện tại, duy nhất nghĩ là như thế nào né qua cái này đại yêu. 2 mét tầm nhìn, không để cho nàng dám chạy nhanh, sợ đụng vào cái gì sâu thảo cây nhỏ, làm ra động tĩnh. Không nói lời nào ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào, ta cũng không biết là ngươi băng nhu không nghĩ tới, cái kia vừa già lại ngu xuẩn lão ngao. Thế mà còn dám cùng nó giả câm, ngươi vốn là không đầu óc, lại chàng câm điếc, liền biến thành vừa già lại què, lại câm lại ngu xuẩn lão cẩu. Nó kêu to thanh âm, rất nhọn, lớn ngao ở phía xa nghĩ giả không nghe thấy, đều khó có khả năng. Nói chuyện ta để ngươi nói chuyện có nghe thấy không băng nhu thử rằng, lần nữa đi về phía trước mấy bước, cố gắng nghĩ nghe cái gì khí vị. Lư Duyệt nho nhỏ tâm tâm chạy trốn, nàng nhẹ nhàng lướt qua một viên cây nhỏ, chuẩn bị lại chạy cái 100 mét, sau đó nghỉ khẩu khí. Thế nhưng là, cũng không biết là vận khí của bọn hắn tới, vẫn là làm gì, phao phao ghé vào trên chân nàng, ngược lại xem linh thảo, thu linh thảo dễ dàng hơn chút, lại phát hiện 2 gốc cửu diệp sen, tiểu gia hỏa vươn tay thời điểm, nàng thả chậm 1 điểm tốc độ, sau đó, đống nhiên vọt tới răng rắc căn kính cắt ra lúc bé không thể nghe thanh âm, còn có tiên linh chi khí đột nhiên tiêu tán. Để băng nhu lại không chú ý được vết thương trên người, gấp nhào mà đến. Hôn đản lão ngao, ngươi luôn miệng nói cái gì quy tắc quy củ, hiện tại lại tại làm cái gì ăn một mình sao? Băng nhu tức hồn hện, ngươi ỷ vào đối với nơi này địa hình quen thuộc, khi phụ ta như vậy, về sau cũng đừng trách ta không cho ngươi mộ vân thảo nguyên sinh linh cơ hội. Lư Duyệt đã chạy đến 3 mét bên ngoài. Tu tiên thế giới, ở đâu đều có phân tranh, dù sao không phải gió đông thổi bạt gió tây. Chính là gió tây áp đảo gió đông, tại có bản lĩnh thời điểm, đuổi tận giết tuyệt mới là bình thường nhất. Cái này the the giọng nói thập ngũ giai đại yêu, tuy rằng nàng còn không có gặp mặt qua, có thế chỉ nghe thanh âm, Lư Duyệt liền cảm thấy, nó là cái lòng dạ nhỏ mọn đồ vật. Dạng này ra hỏa, tại không có cơ hội thời điểm, đều sẽ sáng tạo cơ hội, đoạt người cơ duyên, huống chi, vốn là chiếm ưu thế về sau, nơi này đều là La Ho Tư. Băng Nhu lần nữa gầm thét biểu thị công khai chủ quyền, lão ngu xuẩn ngao, mộ vân thảo nguyên, chính là đoạn tại trong tay của ngươi. Xa xa lớn ngao, rút lên một gốc nên xuân tiên thảo, đi hướng trong trí nhớ, một cái khắc nên giải tiên thảo địa phương. Băng Nhu từng tiếng uy hiếp, ngược lại để nó ổn định lại tâm thần, chỉ cần có thể hái được đầy đủ nên xuân thảo, lại vì mộ vân thảo nguyên cản cái 100 năm, nhất định không có vấn đề. Thực tế không được. Cùng lắm thì lại học lúc trước to thai tiền bối, tại muốn chết thời điểm, kéo lên cái này phách lối hỗn đản, cùng một chỗ xong chơi. Thiên địa sẽ luân chuyển, một đời lại một đời, một ngày nào đó, Thảo Nguyên vẫn là sẽ sinh ra thập ngũ giai đại yêu. Ngươi đúng là ngu xuẩn, yêu đan ngươi đều không góp đủ, hiện tại còn muốn tại nơi này tiếp cận nên Xuân Thảo đừng mẹ nó nằm mơ. Đây là ta, ngươi có nghe thấy không băng nhu che lấy cái mông. Ngươi thành thành thật thật đem nên Xuân Thảo cho hết ta đưa tới, mộ vân Thảo Nguyên, ta liền lại cho 1000 năm cơ hội, vùng đất ngập nước lại mở lúc, cũng sẽ tôn thủ quy tắc. Thật ra dô y lớn ngao thở dài một tiếng, chuyển cái phương hướng, tìm càng xa xôi nên Xuân Thảo, nó sợ hai phe tới gần, cái tên rảo hoặc kia, lấy thêm ngôn ngữ lợi dụ. 1000 năm không được, 2000 năm băng nhu tăng lớn lợi thế, coi như ngươi ăn 100 cây nên Xuân Thảo, có thể sống thêm 100 năm. Thế nhưng là 100 năm về sau đâu ngươi tổng không đến nội nghị đến, lúc sắp chết, cùng ta đồng quy vu tận đi cái kia cho lớn thọ nguyên muốn lấy hết sao? Lư Duyệt cùng phao phao trong lòng đồng thời nhảy một cái. Lao ngao, ngươi được nhận mệnh, tốt như vậy tiếp cận yêu đan không góp đủ, nên Xuân Thảo, ngươi cu nở dê nhất định thu thập không đủ. Băng Nhu thuần thuần hướng dẫn, về phần muốn cùng ta đồng quy vu tận, càng là người si nói ngộng, trải qua chuyện này, ta nhất định sẽ chờ ngươi chết rồi. Lại vào Thảo Nguyên, tuyệt sẽ không cho ngươi một đinh nửa điểm cơ hội. Lớn ngao dừng bước, trong mắt lóe lên một vòng thống khổ, một vòng dãy rủa. Đến lúc đó, Mộ Vân Thảo Nguyên sẽ vững vàng trên tay ta, ngươi suy nghĩ một chút, hơn 6.000 năm đâu, ta còn có thể sống hơn 6.000 năm, Mộ Vân Thảo Nguyên sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Băng Nhu đắc chí vừa lòng, hiện tại, lập tức, đem ngươi nên Xuân Thảo, đều cho ta đem ra đi, ta sẽ tôn thủ quy tắc 2.000 năm. Lư Duyệt cùng Phao Phao lông mày, đồng thời sâu nhăn. Tuy rằng không hoàn toàn nghe hiểu nó nói tới, cũng không phòng ngại, bọn họ mỏ mẫm. Cái này thập ngũ giai đại yêu, thực tế là quá vô sỉ, cầm đồ của người khác, vẫn là một bức ban ân bộ dáng. Sờ sờ tơ lụa dị thường áo choàng, Lư Duyệt cảm thấy, nàng khả năng phải làm chút chuyện. Vốn dĩ vạn cổ băng nguyên đại yêu chính là ngươi này tính tình ngay tại hướng nơi này đi lớn ngao, cùng chờ lấy đáp lời băng nu, đồng thời trừng mắt. Lư Duyệt hừ lạnh, luôn miệng nói người khác ngu xuẩn, ta xem ngươi mới thật sự là ngu xuẩn, ngay cả người cùng yêu đô không phân biệt được. Còn muốn nên Xuân Thảo hử, bản cô nương hài mấy gốc, nhưng chính là không cho ngươi.